Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 703 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn kiểm tra giúp Vân xem là âm thanh đã ok hay chưa nha. Nếu mà âm thanh đã ổn rồi thì các bạn comment giúp Vân á. Để Vân đọc truyện luôn. Rồi, em ok rồi thì Vân đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 3469. Chuyện vàng ma đan để trong lòng của Dung Khai hơi trầm xuống, thầm nói chẳng trách số lượng ma vương của ma vực nhiều hơn nhiều so với đế tôn ở tinh giới, nguyên lai là có tồn tại loại này. Theo hắn tính ra, mấy chục hạt vạn ma đan liền có thể để một hạ phẩm ma vương tấn thăng trung phẩm. Nói một cách khác, riêng là Vân Ảnh Đại Lục, cách mỗi hơn 10 năm liền có thể để một hạ phẩm ma vương tấn thăng còn có dư thừa. Cứ như vậy mà tính, số lượng ma vương có thể nhiều tới chừng nào a? Đương nhiên, mặc dù phương thức tính toán này quá mức là lý tưởng hóa, nhưng mà có vạn ma đan, cường giả ma vực tu luyện sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thời gian trưởng thành cũng ngắn hơn so với tinh giới. Tại sao tinh giới không có chuyện tốt này chứ? Còn có vạn ma quật kia, đến cùng là xuất hiện như thế nào? Vì sao có thể sinh ra vạn ma đan? Có lẽ Ngọc Như Mộng cũng biết một chút nguyên do, chỉ là bây giờ không thể hỏi nàng. Ngay vào lúc này, âm khẽ mỉm cười. Đại vương tới cũng là kịp thời. Thời gian thu thập vạn ma đan lần này không còn xa. Ngay trong nửa năm này, đến lúc đó, đại vương có thể tận mắt đi xem. Nghe vậy, Dung Khai thần sắc khẽ động, mở miệng nói. Vạn ma quật là trên địa bàn của Liệt Cuồng. Hắn cũng phái người trấn giữ hay sao? Dạ đúng. Lão Khắc gật đầu. Dung Khai sâu kín nhìn hắn. Thế nhưng, theo ta được biết, Liệt Cuồng đã đem tất cả ma vương dư trướng đều mang tới Vân Ảnh Thành. Bây giờ bên kia, lại là ai trông coi? Lão Khắc nghe thì khẽ giật mình, bỗng nhiên giống như nghĩ tới điều gì, ôm quyền nói. Thuộc hạ đi Vạn Ma Quật điều tra một phen. Vạn Ma Quật chính là nơi trọng yếu nhất của mỗi một đại lục, tuyệt đối không thể không người trông coi. Liệt Cuồng đã đem tất cả ma vương dư trướng theo tới đây. Bên kia vô cùng có khả năng đang ở trạng thái không đề phòng, hoặc nói có người khác thay Liệt Cuồng tọa trấn, lại liên tưởng đến việc Liệt Cuồng đầu phục Nguyệt Tan. Người tọa trấn thay này đến từ nơi nào liền không khó tưởng tượng ra. Bây giờ Vân Ảnh Đại Lục là địa bàn của Dung Khai, vạn ma đang đào được từ trong vạn ma quật, đương nhiên cũng phải do Dung Khai chi phối, làm sao có thể dễ dàng để cho người khác nhúng chàm. Mang nhiều nhân thủ một chút. Khoa Sâm, người đi cùng hắn đi. Dung Khai phất phất tay, Khoa Sâm và Vân đáp. Hai người cũng không trì hoãn để tránh cho đêm dài lắm mộng, lúc này cáo từ rời đi. Lưu lại âm, toàn thân khí tức hắc khí không thấy rõ khuôn mặt. Đại vương, nếu như không có gì phân phó khác, thì thuộc hạ xin cáo lui. Đem năm tên ma vương kia tới cho ta. Dung Khai phân phó, rồi liền nhắm mắt. Âm tò mò nhìn Dung Khai, không biết hắn muốn năm tên ma vương kia làm gì, nhưng mà cũng không có hỏi nhiều, lĩnh mệnh rời đi. Sau đó năm ma vương bị hạ cấm chế, phong trấn tu vi được đưa tới trong phòng. Sau một đêm tra tấn, năm vị ma vương này đều toàn thân chật vật. Giờ phút này, từng người đều trợn mắt nhìn Dung Khai. Càng có người tính khí nóng nảy, chửi ầm lên, khó nghe đến cực điểm. Bọn hắn cũng biết, nhóm người mình giữ nhiều lành ít, lại không có làm gì được Dung Khai, dứt khoát dùng miệng công kích. Nếu có thể kích thích cho Dung Khai thống hạ sát thủ thì không còn gì tốt hơn. Chết xong là hết chuyện, dù sao còn tốt hơn là bị tra tấn. Vẫy lui quân tốt, rồi đóng cửa phòng, bố trí xuống một tầng kết giới. Dung Khai thần sắc lạnh lùng nhìn qua năm người này một chút, rồi đưa tay bắt bọn họ tới. Thôi động không gian pháp tắc, năm ma vương này cùng nhau biến mất. Ngay sau đó, Dương Khai cũng thoát một cái, biến mất tại trong phòng. Trong tiểu huyền giới, Tại một nơi trống trải, pháp thân đang ngồi xếp bằng, thân thể cao mười mấy trượng ngồi dưới đất, nguy nga như một tòa tiểu sơn, có chút hăng hái nhìn quanh năm ma vương bị Dương Khai mang tới này. Dương Khai hiện thân cũng không nói nhảm mà giơ tay lên nói. Bắt đầu đi. Pháp thân gật đầu, hai tay kết ấn, bày ra một tư thế cổ quái. Lập tức, một cỗ lực lượng vô hình tràn ra, bao phủ lấy năm ma vương kia. Năm ma vương này vốn đang một mặt mờ mịt vì xung quanh bỗng nhiên thay đổi hoàn cảnh khác. Các ma vương lập tức sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy tinh huyết, thậm chí là ma nguyên, thần niệm trong người mình đều đang rục rịch, không bị khống chế muốn tách ra khỏi người. Dung Khai nhìn, thấy trên thân năm ma vương đều đang tuôn ra từng đạo khí tức đỏ thẫm, cùng nhau hội tụ về hướng pháp thân. Pháp thân thì hút một cái, tất cả đều bị thôn phệ. Ngắn ngủi mấy hơi, khí tức đỏ thẫm liền tráng kiện vô cùng. Thân thể của năm ma vương càng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy khô quắc xuống, khí tức đang nhanh chóng hạ đi. Một màn này để cho Dung Khai nhìn không rét mà run, thầm nói. Phệ thiên chiến pháp quả là bá đạo tà ác, tình giới không chốn dung thân cũng là đúng thôi. Tuy nói pháp thân là thạch khổi chi thân, không sợ rất nhiều tai hại từ phệ thiên chiến pháp, nhưng khi còn ở tinh giới, khi cùng người ta tranh đấu, Dung Khai cũng là cực lực tránh để cho pháp thân thi triển môn công pháp này, miễn cho để người ta khuy xuất ra mánh khóe. Trước kia, pháp thân cũng là thôn phệ qua một chút tinh nguyên địch nhân, nhưng cũng đều là lướt qua liền thôi, không phải là thường dùng. Đến ma vực bên này, tự nhiên là không cần quá cố kỵ. Đêm qua, chiến đấu với Liệt Cuồng, pháp thân thi triển phệ thiên chiến pháp, dạy vò Liệt Cuồng khổ không thể tả. Mà theo pháp thân nói, phệ thiên chiến pháp có thể lấy chiến dưỡng chiến. Khi thôn vệ tinh nguyên người khác, suy yếu lực lượng của chúng để cho lớn mạnh tự thân. Chỉ cần không phải nhận thương thế trí mạng thì gần như là tồn tại vô địch. Năm đó phệ thiên đại đế trong chư đế chiến lấy sức một mình tàn sát rất nhiều đại đế. Phệ thiên chiến pháp không thể nghi ngờ là lập công hàng đầu. Dương Khai chuẩn bị để pháp thân hảo hảo tu luyện phệ thiên chiến pháp tại ma vực để mau chóng tăng cường thực lực. Năm ma vương này mặc dù chỉ là trung hạ phẩm, nhưng một thân tinh nguyên cũng không thể lãng phí, vừa vặn bổ sung một chút cho pháp thân. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng để thôn phệ, pháp thân sẽ cấp tốc cường đại lên. Tại ma vực, Dương Khai chỉ có pháp thân làm trợ lực, đương nhiên là hy vọng nó càng cường đại thì càng tốt. Phía bên kia, năm ma vương đã không còn tâm tư chửi mắng kêu la, đều là một mặt sợ hãi phản kháng. Nhưng mà tu vi bị phong bế, làm sao có thể đủ chống cự được phệ thiên chiến pháp của pháp thân. Chỉ mấy chục hơi sau, năm ma vương đã không còn một tiếng động, tất cả đều biến thành một bộ thây khô. Pháp thân duy trì tư thế, trên thân khí cơ phồng lên, hỏa diễm xoay tròn. Bỗng nhiên, quanh thân chấn động, một cỗ khí tức đen kịt tiêu tán ra, là sau khi nó tiêu hóa tinh nguyên năng lượng của năm ma vương, tịnh hóa ra ma khí. Từ đó có thể thấy, pháp thân tu luyện phệ thiên chiến pháp được trời ưu ái. Thạch khổi chi thân để nó đủ tịnh hóa các loại năng lượng mặt trái cùng bất lợi. Nếu để huyết nhục bình thường tu luyện môn công pháp này, dù có thủ đoạn hóa giải, cũng nhất định sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Cứ như vậy mãi thì tâm tính tất nhiên sẽ bị vặn vẹo. Đồ chơi này ta cũng đã hỏi rõ. Dương Khai giơ ba hộp ngọc trên tay, tiện tay ném tới. Tâm niệm hơi động, đem tin tức mình biết truyền cho pháp thân. Pháp thân tiếp nhận ba hộp ngọc rồi nhíu mày nói. Vạn ma đan là đồ tốt. Nói rồi mở hộp ngọc ra, trực tiếp nuốt trọn ba hạt vạn ma đan, thôi động phệ thiên chiến pháp, tiến hành luyện hóa. Dương Khai nhìn mà mi mắt nhảy dựng. Vạn ma đan là thiên địa tạo ra, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Trước khi các ma vương phục dụng đều cần chuẩn bị tốt, sau đó tiêu tốn rất là nhiều thời gian tiến hành luyện hóa, cũng không phải một lần là xong. Còn pháp thân thì như ăn kẹo, trực tiếp một ngụm nuốt hết sạch ba hạt. Chuyện này nếu để cho ma vương khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ trừng bạo trong mắt. Chính là thượng phẩm ma vương cũng không có quyết đoán như vậy. Mắt thường cũng có thể thấy, pháp thân một thân khí cơ phồng lên không ngớt, liên tục không ngừng có khí tức đen kịt từ trong cơ thể nó tiêu tán ra. So với trạng diện thôn phệ tinh nguyên của năm ma vương vừa nãy thì phải lớn hơn rất nhiều. Cứ như vậy, chính là thời gian một nén nhang, pháp thân chậm chậm mở mắt, hai con người hỏa diễm lấp lóe tinh quang. Dương Khai thử cảm giác, liền biết trong lòng nó đang suy nghĩ gì, thì chật lưỡi. Chừng 3.000 hạt có thể để cho ngươi tiến thêm một bậc. Số lượng này có hơi nhiều a. Phải biết rằng Vân Ảnh Đại Lục vài chục năm mới thu thập một lần. Vạn ma đang sinh ra được cũng chỉ có mấy chục hoặc là trên 100 hạt mà thôi. 3.000 hạt, đây chính là muốn toàn bộ Vân Ảnh Đại Lục của mấy trăm, hơn ngàn năm sản xuất. Chẳng qua, nếu vậy mà có thể khiến cho thực lực của pháp thân cao hơn một bậc thì cũng là đáng giá. Bây giờ pháp thân có thánh linh thạch hỏa bản nguyên, càng có thạch khổi thân thể là nội tình, lực lượng lớn vô cùng. Thực lực bản thân mạnh hơn đế tôn tầng 3, so với bán thánh hơi có chút không bằng. Nhưng mà tiến thêm một bậc thì chính là có thể chống lại bán thánh. Bây giờ cũng chỉ có thể sưu tập vạn ma đan. Thứ này có thể rút ngắn thời gian pháp thân trưởng thành rất nhiều, rất đáng giá để mà đầu tư. Bỗng nhiên, Dương Khai có chút hối hận khi đêm qua hào phóng như vậy. Cũng không biết trong không gian giới chỉ của những ma vương kia có vạn ma đan hay không. Nhưng ngay cả liệt cuồng cũng chỉ có 3 hạt, sợ rằng các ma vương khác là hy vọng xa vời. Mặc dù có cơ hội lấy được vạn ma đan, cũng hẳn là trước tiên để cho mình phục dụng, tăng cường tự thân. Trừ cái đó ra, còn có thể bắt thêm một chút ma vương ném vào trong tiểu huyền giới để cho pháp thân thôn phệ. Mặc dù hiệu quả không có bằng phục dụng vạn ma đan, nhưng mà cũng coi như không tệ, có còn hơn không. Ra khỏi tiểu huyền giới, đợi một lát trong phòng, âm liền mang tới một đống tư liệu liên quan tới giới môn. Dương Khai bỏ ra một canh giờ thời gian xem hết những tài liệu này, trầm ngâm một chút rồi đứng dậy đi ra bên ngoài. Đại nhân! Tiểu Vũ bên ngoài liền vội vàng hành lễ, ánh mắt sùng bái tựa như ngôi sao lóng lánh. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên biểu lộ cổ quái, quay đầu nhìn qua một bên gian phòng, rồi biểu môi nói. Đi vào bao lâu rồi? Dạ. Tiểu Vũ không rõ. Ba nhã. Dương Khai nhìn nàng. Tiểu Vũ giờ mới hiểu được, mở miệng nói. Từ đêm qua trở về, liền một mực ở tại nơi này. Dương Khai khuấy miệng giật, vội vàng đi đến trước cửa phòng, trực tiếp đẩy cửa ra. Đây là gian phòng của Lý Thi Tình. Để tiện chiếu kháng nàng, Dương Khai cố ý an bài nàng bên cạnh gian phòng của mình. Mấy ngày nay, Lý Thi Tình cũng thành thành thật thật. Có lẽ là e ngại Dương Khai vẫn luôn trong phòng đóng cửa không ra. Thế nhưng nàng không ra, lại có người đi tìm nàng. Giờ khắc này, bà Nhã đang trong phòng nàng, sánh vai ngồi cạnh Lý Thi Tình, nắm lấy tay nàng, cũng không biết đang nói cái gì. Để Dương Khai cảm thấy một trận ác hàn, chính là trong mắt của tiện nhân bà Nhã, vậy mà toát ra một vòng ẩn ý đưa tình. Đúng là không cứu nổi. Nghe được động tĩnh, hai nữ nhân trong phòng đều quay đầu nhìn. Lý Thi Tình theo bản năng sợ run người, sợ hãi rụt rè giấu người sau lưng bà Nhã. Nàng thật sự sợ Dương Khai tới cực điểm. Ba Nhã thì bất mãn hứ một tiếng, một bộ phẫn uất vì chuyện tốt bị quấy rầy. Chương 3470. Tàn Nhẫn khiển trách Ba Nhã một phen, quát nàng lui ra sau. Lúc này Dương Khai mới chuyển đầu nhìn Lý Thi Tình. Nàng đang ngồi ở giữa giường, thân thể co rút, hai tay ôm đầu gối, mặt trắng nhợt không còn giọt máu, dáng dấp sợ hãi tới cực điểm. Dương Khai một mặt bất đắc dĩ, sắc mặt thoáng hòa hoãn đôi chút, rồi mở miệng nói. Sau này, bớt lui tới với ma nữ kia đi. Nàng ta không phải là thứ gì tốt. Lý Thi Tình co người càng lợi hại hơn, gật gật nhẹ đầu. Gật đầu gần như không thể nhận ra. Thấy dáng vẻ nàng như vậy, Dương Khai liền biết nàng không để trong lòng. Phỏng chừng trong lòng nàng, mình mới là kẻ ác lớn nhất thiên hạ. Hắn không nói tốt xấu sau lưng người ta. Trầm ngâm một chút, tiện tay bắn ra một viên không linh châu, rồi dặn dò. Nếu như gặp nguy hiểm, kích hoạt cấm pháp trong hạt châu này, có thể đảm bảo người không sao. hắn không thể nào thời thời khắc khắc chiếu khán cho Lý Thi Tình. Đặc biệt là sau này còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Thật vất vả mới đưa nàng từ trong huyết đấu trường ra, không thể lại để cho nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một viên không linh châu đủ để đảm bảo chu toàn cho nàng. Chỉ cần nàng phản ứng không quá chậm, gặp lúc nguy hiểm không thể đỡ, cũng có thể thông qua hạt châu này truyền tống đến bên người Dương Khai. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng phải ở trên cùng một đại lục với Dương Khai. Chỉ là Dương Khai phỏng chừng cơ hội nàng dùng tới hạt châu này là rất ít. Bây giờ Vân Ảnh đại lục đã tới tay, hiệu lệnh vừa ra, thủ hạ ma vương không ai không dám nghe theo. Trong này cũng không ai dám ra tay với người của hắn. Sau khi nói xong, cũng không để ý Lý Thi Tình có phản ứng gì, Dương Khai nhanh chân bước ra ngoài. Sau lưng, Lý Thi Tình ngẩng đầu nhìn Dương Khai, nét mặt hơi phức tạp. Chần chừ một hồi thật lâu rồi mới thu hạt châu kia. Lúc này Dương Khai đang đi cùng Âm, điều khiển hổ đầu chiến xa, bay tới một hướng khác trong hướng Vân Ảnh đại lục. Nửa ngày sau, bên trên một nơi hoang dã, trên một khu đất bằng cao cao vạn trượng, hổ đầu chiến xa ngừng, Dương Khai cùng Âm xuống, xoay đầu nhìn chung quanh một phen. Xác định là ở nơi đây sao? Âm cũng nhìn xung quanh một chút, dường như đang cân nhắc phương vị, trong giây lát đi tới một chỗ hư không. Ngay vị trí ta đang đứng. Dương Khai khẽ gật đầu, thôi động không gian pháp tắc, nhắm hai mắt rồi yên lặng cảm giác. Âm tò mò nhìn Dương Khai chăm chú, đôi mắt sáng lập lòe hào quang kỳ dị, nhưng mà cũng không dám quấy rối. Nàng lặng lặng chờ đợi. Qua nửa canh giờ, Dương Khai mở mắt ra, chậm rãi lắc đầu. Giới môn nơi này biến mất từ khi nào? Trước đó tìm đọc chút tư liệu liên quan tới giới môn của Vân Ảnh đại lục, xác nhận bạch trước nói không sai. Vân Ảnh đại lục vốn có năm đạo giới môn, nối liền với năm đại lục khác. Chỉ có điều ngàn năm tới nay, lục tục có bốn giới môn biến mất. Còn lại một đạo cuối nối liền Lam Nguyên đại lục, suýt nữa để Vân Ảnh triệt để bị cô lập. Hắn muốn giữ gìn giới môn cuối, tất yếu trước tiên phải đến xem qua bốn đạo giới môn đã biến mất. Tối thiểu cũng phải nắm chắc trong lòng, có thể làm rõ nguyên nhân biến mất không thể tốt hơn. Coi như xem qua không hiểu, tối thiểu cũng phải tìm ra một ít dấu vết. Nhưng lúc này, mặc dù hắn đã toàn lực làm, nhưng mà không hề có thu hoạch. Nơi này cũng không có bất cứ dị thường nào. Nếu không có Âm xác nhận không thể nghi ngờ, Dương Khai còn hoài nghi. Có phải là có chỗ nào sai rồi không? Âm nói, giới môn nơi này là nơi biến mất đầu tiên, đại khái là ngàn năm trước, mà dấu hiệu trước khi biến mất cũng tương tự như các đạo giới môn cuối bây giờ, đều có dấu hiệu bất ổn. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Đại vương, người có phát hiện điều gì chăng? Cứ việc thấy biểu hiện khi nãy của Dương Khai, nàng cũng biết hy vọng xa vời, nhưng mà không có nhịn được muốn hỏi một câu. Nhưng khiến nàng thất vọng là Dương Khai lắc đầu. Không có phát hiện gì, đi chỗ tiếp theo đi. Giơ tay sử dụng hổ đầu chiến xa, Âm tự nhiên không có ý kiến, cùng Dương Khai lên xe, chỉ dẫn phương hướng. Lại là nửa ngày sau, hai người tới một vùng biển, bên dưới sóng lớn chập trùng, mặt biển mênh mông vô bờ. Giống như khi nãy, Dương Khai nhắm mắt cảm giác, Âm thì ở một bên lặng lặng chờ. Giây lát sau, Dương Khai nhíu mày, lộ ra vẻ chuyện ngoài ý muốn. Quanh thân, không gian pháp tắc gần sóng càng mãnh liệt. Âm vẫn đang chú ý, thấy như vậy không có nhịn được, nét mặt rung lên. Ý thức được, hẳn là Dương Khai có chút phát giác. Ngay chớp mắt tiếp theo, nàng liền thấy Dương Khai bỗng mở mắt ra, một mặt nghiêm túc nhìn hư không phía trước. Lực lượng không gian quanh thân tự do, bỗng nhiên đưa hai tay hướng phía trước tìm kiếm. Đôi tay kia chậm chậm đẩy ra, dường như trong hư không có lực cản cực đại, mà càng khiến cho Âm cảm giác ngạc nhiên hơn. Là sau khi đẩy được chừng nửa thước, hai tay của Dương Khai đã biến mất, tự như dung nhập vào trong hư không. Nét mặt của Âm không khỏi trở nên nghiêm túc, lực lượng không gian thật sự huyền diệu như vậy. Ngay sau đó, nàng nghe được Dương Khai hét lớn một tiếng mở. Song song với tiếng hét này, hai tay của Dương Khai hướng ra hai bên, như đang xé một tấm vải. Ngay sau đó, hư không như tấm vải bị xé nứt. một vết nứt xuất hiện ngay trước mặt âm. Bên trong vết nứt là một mảnh hỗn độn hư vô, không chỉ nuốt chửng cả tầm mắt, mà là thần niệm tràn vào trong đó cũng lập tức biến mất. Âm phân chấn cực kỳ. Đại vương! Dung Khai ngoảnh mặt làm ngơ, trên tay càng là dùng sức, quần áo phần phật, không gió mà bay. Kẻ hở ngay trước mặt cũng càng lúc càng to hơn. Mãi đến tận khe nứt đủ rộng cho hai người thông qua, Dung Khai mới duỗi ra một tay, bắt lấy cánh tay của âm, mang theo nàng phóng vào trong vết nứt. Âm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đến khi lấy lại tinh thần, đã tới một thiên địa khác, tập trung ý chí, kinh ngạc mà quan sát bên dưới. Sau khi thấy được một vài cảnh sắc quen thuộc, nàng phấn chấn nói. Lôi thiên đại lục! Giới môn biến mất, Dương Khai vừa mở ra, nguyên bản chính là liên thông đến lôi thiên đại lục. Âm sinh sống ở Vân Ảnh đại lục mấy ngàn năm, từ nhỏ, khi những giới môn kia chưa biến mất, cũng thường xuyên lui tới lôi thiên đại lục để làm việc. Đối với cảnh sắc nơi này, đương nhiên nàng không có xa lạ gì. Lại không ngờ rằng lại có một ngày nàng có thể đến ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây. Nhất thời, nàng tràn đầy tự tin đối với Dương Khai. Cảm thấy Thánh Tôn phái Dương Khai tới Vân Ảnh đại lục giữ gìn giới môn, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Người có thủ đoạn như vậy liền nói rõ, hắn thật sự có thể tiếp tục mở ra những giới môn đã biến mất, để cho Vân Ảnh đại lục không còn nguy cơ cô lập. Đừng có vui mừng quá sớm. Dương Khai nét mặt nhàn nhạt tạt một chậu nước lạnh cho âm đang hưng phấn. Ngươi xem đằng sau một chút đi. Âm ngẩn ra, vội vàng xoay đầu nhìn, thấy vết nứt hư không hai người xuyên qua, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy đang nối liền, sợ rằng không đến mười mấy hơi sau liền sẽ biến mất. Tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong lập tức trở thành hư ảo. Nàng ngạc nhiên thất thần. Tại sao lại như vậy? Dương Khai bật cười. Bản vương chỉ là men theo một chút dấu vết còn lại của giới môn, mạnh mẽ phá mở hư không tới chỗ này. Hai đại lục tự có thiên địa pháp tắc, thì sẽ tự chữa trị ngoại lực, bình ổn lại trật tự. Giới môn kia... Bây giờ nói những lời này còn hơi sớm, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Nếu dấu vết liên thông của hai đại lục vẫn còn, thì sẽ có biện pháp có thể nối. Đi về phía trước. Nói chuyện, xoay người, lần thứ hai xé rách hư không mang theo âm đường cũ trở về. Giây lát sau, hai người liền trở về Vân Ảnh. Nhìn vết nứt đang cấp tốc khép, trong lòng của âm thở dài. Nhưng vừa được trải qua như vậy, nàng đúng là thấy được một tia hy vọng. Sau đó, hai người tiếp tục đi tới các giới môn đã biến mất khác, cẩn thận điều tra. Hao phí hai ngày mới đưa điều tra xong xuôi hai nơi cuối. Kết quả nhận được đúng là khiến cho tâm tình của âm tốt hơn một chút. Bởi vì tình huống hai nơi kia giống như giới môn của Lôi Thiên Đại Lục, cũng còn lưu lại một ít dấu vết đủ để cho Dương Khai xé rách không gian trực tiếp đi tới. Chỉ có giới môn thứ nhất đi về Huyết Viêm Đại Lục để cho Dương Khai bó tay toàn tập. Nói cách khác, bốn đạo giới môn biến mất kia, có ba đạo còn có hy vọng một lần nữa tái hiện. Còn giới môn đầu tiên thì nửa điểm hy vọng cũng không có. Điều này khiến cho Dương Khai có hơi không rõ. Theo đạo lý mà nói, bốn đạo giới môn biến mất cũng không có gì khác nhau nhiều. Lẽ ra tình huống nên đều giống nhau mới đúng. Nhưng mà giới môn điều tra đầu tiên thì khác hoàn toàn. Người suy nghĩ kỹ một chút. Bốn đạo giới môn này có chỗ nào khác nhau? Dương Khai không hiểu, dù sao hắn tới nơi này cũng không được bao lâu. Cũng chỉ có thể hỏi âm. Đây cũng là nguyên nhân hắn mang theo âm tới. Là thời gian đi. Âm trầm ngâm một chút rồi đưa ra một khả năng. Giới môn ban đầu, thời gian biến mất lâu nhất. Có phải là nguyên do này không? Chỉ là ngàn năm mà thôi. Nhưng cũng không bài trừ khả năng này. Còn gì nữa không? Dương Khai nhíu chặt mày. Âm tiếp tục trầm tư. Một hồi lâu ngẩng đầu nhìn Dương Khai nói. Đúng rồi. Huyết Viêm Đại Lục kia cũng đã biến mất. Giới môn Vân Ảnh Đại Lục tương liên với nó. Chính là một đạo giới môn cuối của nó rồi. Dương Khai dở khóc dở cười. Chuyện trọng yếu như vậy sao ngươi không nói sớm? Nếu như không đoán sai, nguyên nhân chính là do giới môn kia đã hoàn toàn biến mất. Cả Huyết Viêm Đại Lục đều biến mất, làm sao có thể đảm bảo lưu dấu vết của giới môn? Âm có chút lúng túng. Ta quên. Dương Khai lắc đầu không nói, cũng không quý trách cứ nàng. Bây giờ biết rõ nguyên nhân này, chuyện tiếp theo thì dễ làm rồi. Muốn giữ gìn giới môn không mất, tối thiểu Dương Khai cũng phải biết rõ vì sao giới môn vẫn có thể tồn tại. Theo đạo lý mà nói, thứ đó sớm nên dưới tác dụng của thiên địa pháp tắc mà bị khép. Nhưng mà trên thực tế, rất nhiều đại lục, mỗi đại lục đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít giới môn. Ít thì 2-3 cái, nhiều thì 10 mấy cái, cực kỳ cổ quái. Nên vô luận ra sao, Dương Khai đến các nơi giới môn, vừa đến điều tra, vừa cũng có thể mượn giới môn không quá ổn định để cảm ngộ lực lượng không gian. Nếu có thể bởi như vậy mà tiến thêm một bước trên không gian pháp tắc, vậy dĩ nhiên không thể nào tốt hơn. Chương 3471. Vừa có quyết định, Dương Khai không trì hoãn, lúc này cùng Âm phi tới chỗ giới môn cuối. Lúc trước tới Vân Ảnh Đại Lục, hắn cùng đám người Bạch trước thông qua giới môn này mà tới. Khi đó cũng không biết, nơi này là địa bàn của Liệt Cuồng. Lần này trở lại, Liệt Cuồng cũng đã chết. Những ma vương thủ hạ của Liệt Cuồng cũng đều bị đánh tan. Chỗ này đã thành nơi vô chủ. Chỉ có điều Dương Khai không nói gì. Đám người Lao Khắc cũng không dám tự ý chiếm lĩnh, chỉ chờ hắn quyết định. Lao Khắc cùng Khoa Sâm đang ở gần đây. Trước đó, Dương Khai để bọn họ đi tới điều tra tình huống của Vạn Ma Quật. Bây giờ đã mấy ngày trôi qua, có lẽ cũng đã có kết quả. Trên nửa đường, Âm đưa tin cho hai người. Dương Khai chạy tới gần giới môn, quả nhiên gặp được Lao Khắc cùng Khoa Sâm, mang theo một bầy ma vương đang cung kính chờ đợi. Không chờ Dương Khai đến, liền vội vàng nghênh đón cung kính hành lễ. Tình huống ra sao rồi? Dương Khai nhìn Lao Khắc hỏi. Lao Khắc chắp tay nói, như đại vương dự liệu, Liệt Cuồng có chút cấu kết cùng Lam Nguyên Đại Lục. Khi hắn đi tới Vân Ảnh Thành, Vạn Ma Quật được Đồ Kháp La trấn thủ. Thế Dương Khai lộ ra ngờ vực, Âm một bên nhỏ giọng giải thích. Đồ Kháp La là ma vương bên Lam Nguyên Đại Lục, chính là thuộc hạ dưới trướng của Nguyệt Tang Đại Nhân, thực lực không tầm thường. Có thể được Âm nói một tiếng thực lực không tầm thường, hẳn phải là một thượng phẩm ma vương. Dương Khai gật đầu nói, Đồ Kháp La bây giờ ở đâu? Lao Khắc cùng Khoa Sâm không khỏi hiện ra lúng túng. Dương Khai thấy như vậy liền biết bọn hắn đã để cho người ta trốn thoát. Chuyện này cũng là nhân chi thường tình. Tuy nói Lam Nguyên Đại Lục đã thò tay vào được trong Vân Ảnh Đại Lục, chia sẻ Vạn Ma Quật cùng Vạn Ma Đan. Nhưng dù sao, đằng sau người ta có bán thánh làm chỗ dựa, không giống như bọn Lao Khắc, không có người hỏi thăm. Mợ không đau, cậu không yêu. Tình cảnh lúng túng. Dù cho Dương Khai chém giết Liệt Cuồng cho bọn hắn một chút lòng tin, nhưng mà bọn hắn cũng không dám thẳng thừng đối nghịch cùng với Nguyệt Tang. Lấy sức mạnh của bọn hắn nắm giữ trên tay, giết một Đồ Kháp La đúng là không phí nhiều công phu. Nhưng mà giết xong thì chính là chọc tới phiền phức. Vạn nhất sau này Nguyệt Tang theo đuổi trách, thì bọn hắn nhất định chết không có chỗ chôn. Vì vậy, bọn hắn chỉ là phụng theo đúng mệnh của Dương Khai, đoạt Vạn Ma Quật trở về. Còn về Đồ Kháp La thì bỏ mặc cho hắn rời đi. Vào lúc này Dương Khai tới hỏi, đương nhiên đều rất là xấu hổ. Cũng may, Dương Khai không ký muốn truy cứu, chỉ là thật sâu nhìn bọn họ một chút. Bên khóe miệng hiện ra một nụ cười chế nhạo, sau đó liền phất tay. Bây giờ Vân Ảnh Đại Lục thế cục đã định. Vạn Ma Quật cũng đã về tay. Hôm nay, bản vương muốn bắt đầu điều tra giới môn, nghĩ biện pháp giữ gìn đường nối duy nhất này. Các ngươi cần phải tận tâm phối hợp. Từ ngày hôm nay, tạm thời đóng kín cửa. Không được hiệu lệnh của bản vương thì không được ra vào. Nghiên cứu giới môn, tìm ra nguyên lý, tại sao nó vẫn có thể kéo dài. Nhất định phải có một hoàn cảnh yên tĩnh, không bị quấy rầy. Nên dĩ nhiên là giới môn phải được đóng kín, không thể để cho người ta ra ra vào vào. May mà chỗ này cũng không thiếu nhân thủ, xung quanh bố phòng đã đầy đủ. Bọn người Lao Khắc cung kính dạ vâng, nghĩ thầm. Những ngày yên lành đã chấm dứt, Vân Ảnh Đại Lục tới một chủ nhân, từ đây đều không được tự do. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Dương Khai thật sự có thể ổn định giới môn này, đảm bảo nó sẽ không biến mất. Thì đối với bọn hắn cũng có lợi ích cực kỳ lớn, tối thiểu bọn hắn cũng không cần cân nhắc đường lui cho sau này. Dương Khai lại nói, Lao Khắc. Dạ có thuộc hạ. Lao Khắc theo tiếng ra khỏi hàng. Người về Vân Ảnh Thành một chuyến, mang bà Nhã tới đây cho ta. Tuy nói trước đó, hắn từng căn dặn Lý Thi Tình cẩn thận bà Nhã, nhưng mà trời mới biết sau khi hắn đi rồi, bà Nhã có còn ý đồ với Lý Thi Tình hay không. Hướng chi, hắn muốn tìm hiểu giới môn, để đỡ phải phân tâm, cần có người hỗ trợ. Về đám người Lao Khắc, hắn không quá tin, cũng chỉ có bà Nhã mới có thể đảm nhiệm chức trách bảo vệ khi hắn đang chuyên tâm nghiên cứu giới môn. Có hồn khôi thì hắn không có sợ. Có hồn khôi thì hắn không có sợ ba Nhã sẽ sinh ra nhị tâm. Lao Khắc lĩnh mệnh rồi rời đi. Dương Khai trầm ngâm một chút, quay qua nhìn Khoa Sâm cùng với Âm. Còn muốn hỏi các người, Vạn Ma Đan có thể mua được hay không? Vạn Ma Đan có tác dụng rất lớn đối với pháp thân, chỉ là số lượng cần thật sự quá nhiều. Nếu có thể mua được, vậy thì tiết kiệm rất nhiều công sức. Bây giờ hắn trưởng quản Vân Ảnh Đại Lục, có thể nói hết thảy nơi này đều thuộc về hắn. Lấy tình huống bây giờ của Vân Ảnh Thành, tài lực mua chút Vạn Ma Đan vẫn là có. Có thể có, nhưng chỉ là không có dễ mua. Vật này mỗi ma vương đều cần, một khi vào tay, nhất định là ngay lập tức dùng để luyện hóa. Khoa Sâm nhíu nhíu mày đáp, Âm cũng nói. Trước đây, mỗi lần thu thập Vạn Ma Đan, chúng ta đều có thể được phân một hai hạt. Nhưng xưa nay cũng không thể nào tiết kiệm được, đều là rất nhanh dùng hết rồi. Dừng một chút, nàng nói, Đại vương, người muốn mua Vạn Ma Đan? Dương Khai gật đầu, vậy ta khuyên đại vương hay là đừng mua, vật này rất là đắt. Đắt ra sao? 50 triệu đến 80 triệu thượng phẩm ma tinh mới có thể mua được một hạt, hơn nữa có tiền cũng không thể nào mua. Dương Khai nghe thì không khỏi nhe răng. Hắn vốn cho rằng mình thắng 1 tỷ ma tinh từ huyết đấu trường đã coi như là không tệ rồi. Nhưng mà theo Âm nói, cũng chỉ có thể mua 10 mấy hạt Vạn Ma Đan mà thôi. Hơn nữa còn chưa chắc có thể mua. Mà 1 tỷ ma tinh ném cho pháp thân để nuốt chửng luyện hóa, hiệu quả chưa chắc kém hơn bao nhiêu so với dùng Vạn Ma Đan. Đây thật sự là một tin dữ, để cho Dương Khai mất đi hứng thú đối với chuyện mua Vạn Ma Đan. Dù bây giờ hắn có thể điều động toàn bộ tài nguyên của Vân Ảnh Đại Lục, sợ rằng cũng không mua được bao nhiêu. Việc này coi như thôi. Dương Khai phất tay để cho hai người lui ra, còn mình thì hơi nghiêng người đi, bay qua giới môn, đứng trước giới môn rồi tỉ mỉ đánh giá. Trên mặt khó nén được vẻ chấn động. Giới môn này có thể nói chính là một hành lang hư không to lớn. Khí tức hư vô hỗn độn trong đó không ngừng phục ra hút vào, làm cho người ta có cảm giác nguy hiểm. Dương Khai tự lấy trình độ không gian bây giờ của mình, tuyệt đối không thể làm ra thứ này. Nhưng nếu chỉ là giữ cho nó ổn định, thì còn có thể làm được. Nhẹ nhàng hít một hơi, hắn nhắm hai mắt, thần niệm trào ra, điều tra tình huống của giới môn này. Bên dưới Khoa Sâm cùng Âm bắt đầu phân phó thủ hạ ma tộc tán ra. Lấy giới môn làm trung tâm, phòng bố chu vi 30 dặm. Nghiêm cấm tất cả những người không liên quan đến gần giới môn, miễn cho quấy nhiễu tới Dương Khai. Trước khi Dương Khai làm rõ tình huống của giới môn, ma tộc Vân Ảnh Đại Lục không được thông qua giới môn. Động tác này dù sẽ chọc cho một ít ma tộc oán giận, nhưng mà việc quan hệ tương lai của toàn bộ Vân Ảnh Đại Lục thì oán giận cũng là vô dụng. Trên hư không, thần niệm của Dương Khai từng tấc đảo qua giới môn. Cảm ngộ lực lượng không gian tích chứa trong đó, trên mặt như có vẻ suy nghĩ. Chính như hắn suy nghĩ trước đó, cảm ngộ ở đây quả thật là có chút trợ giúp đối với hắn. Dù sao, tinh giới chưa bao giờ có hành lang hư không lớn như vậy. Hắn cũng chưa bao giờ lãnh hội qua đủ loại thần diệu tích chứa trong đó. Đang lúc, Dương Khai mơ hồ cảm giác có thu hoạch, bỗng nhiên, từ giới môn, truyền đến không gian pháp tắc gợn sóng. Dương Khai cau mày, còn tưởng rằng bản thân giới môn bất chợt không ổn định. Ai ngờ một khắc sau, trước mặt bỗng nhiên nhiều thêm một ma tộc. Ma tộc này tu vi không cao, chỉ là ma soái. Vừa xuất hiện liền đối mặt cùng Dương Khai, cũng là sợ hết hồn. Còn tưởng rằng có người mai phục đánh lén, lập tức thúc một chút ma nguyên lao qua một bên. Sau khi đứng vững người, thấy Dương Khai mắt lạnh sâu kín nhìn mình, hơn nữa hình như xung quanh còn có vô số ánh mắt chú ý tới bên này. Mà Soái hơi nhướng mày quan sát xung quanh, lập tức đổ mồ hôi hột. Bên dưới, trên 10 vị ma vương mắt nhìn mình chăm chăm. Trong phạm vi mấy chục dặm, càng có thật nhiều ma soái ma tướng vây quanh nơi này, để cho hắn không khỏi cảm giác mình như là cừu đi nhầm vào bầy sói, vô cùng sợ hãi. Hắn xông tới Dương Khai cố nặn ra vẻ tươi cười. Đại nhân, có việc sao? Cút ngay! Dương Khai vươn tay, tâm tình hơi có chút ác liệt. Ma soái như được đại xá, vội vàng quay đầu bay đi, mãi đến tận khi rời xa nơi này mới an tâm thở dốc. Dương Khai bay xuống hô một tiếng. Khoa Sâm! Khoa Sâm vội vàng bay tới ôm quyền. Đại vương! Dẫn người qua giới môn Lam Nguyên Đại Lục, phong tỏa giới môn bên kia. Không cho phép, lại có thêm người xuyên qua giới môn. Ma soái lúc nãy hẳn là từ Lam Nguyên Đại Lục bay qua. Nghe lời này, Khoa Sâm nét mặt làm khó. Chuyện này không được đâu. Bên kia là lãnh địa của Nguyệt Tang đại nhân. Chúng ta không có quyền can thiệp. Huống chi, mấy ngày trước, bọn hắn mới đánh đuổi đồ Kháp La. Lúc này dẫn người đi đóng giữ giới môn bên kia. Lam Nguyên Đại Lục biết được sao có thể để yên. Sơ sẩy một cái sẽ dẫn đến chiến sự của hai đại lục. Dương Khai cười lạnh nói. Sợ cái gì chứ? Nguyệt Tang đã bị Thánh Tôn đầy tới lượng giới chiến trường rồi. Khoa Sâm lúng túng. Dù cho Nguyệt Tang đại nhân không có ở tại đó, Lam Nguyên Đại Lục có gần 10 vị thượng phẩm ma vương. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Lam Nguyên Đại Lục có Nguyệt Tang trông nom, nên dù cho Lam Nguyên Đại Lục cũng có ma tộc bị điều đi lượng giới chiến trường, nhưng mà số lượng ma vương ở lại vẫn nhiều hơn nhiều so với Vân Ảnh. Nếu như thật sự đánh nhau, Vân Ảnh bên này tuyệt đối phải chịu thiệt thòi. Dương Khai liếc mắt nhìn hắn. Nếu bọn họ có ý gặp, để cho bọn hắn đến tìm bản vương. Khoa Sâm nghe thì bất đắc dĩ, trong lòng biết Dương Khai là quyết tâm muốn giữ cả hai đầu giới môn. Nhiều lời vô ích, chỉ có thể nhắm mắt lĩnh mệnh đi. Chờ hắn mang theo một số ma vương xuyên qua giới môn, đi tới Lam Nguyên Đại Lục, Dương Khai mới tiếp tục nhắm mắt cảm ngộ. Hai ngày sau đó đúng là bình an vô sự, Vân Ảnh bên này cũng không có người nào dám tới quấy rầy. Người muốn thông qua giới môn đều bị ngăn. Lam Nguyên Đại Lục bên kia cũng như vậy, xem ra Khoa Sâm cũng không có làm việc qua loa. Bà Nhã tới, ngay ở cách đó không xa, Tàn Bạo trừng mắt nhìn Dương Khai, một bộ hận không thể nào ăn thịt hắn. Dương Khai thì không quan tâm nàng, hoặc có lẽ căn bản không nhận ra được ánh mắt của nàng, một lòng một dạ đắm chìm trong giới môn. Hắn tự nhiên không thể đem toàn bộ an toàn của mình đặt trên người Ba Nhã. Bên trong Huyền Giới Châu, pháp thân cũng luôn giám thị tình huống bên ngoài. Một khi có người nào có ý đồ bất chính, thì pháp thân lập tức lao ra, giữ gìn tự thân chu toàn. Chương 3472. Mấy ngày trôi qua, tất cả gió êm sóng lặng. Trước giới môn, Dương Khai nhắm mắt ngưng thần, lù lù bất động. Nhưng gần sóng không gian pháp tắc trên người thì không lúc nào ngừng, càng có dấu hiệu hình thành cộng hưởng cùng giới môn bên kia. Để cho bọn người lao khắc cùng âm vẫn luôn ngắm nhìn ở dưới đều ngạc nhiên không thôi, đồng thời âm thầm phấn chấn chờ mong. Tình cảnh bây giờ nói rõ Dương Khai đang nghiên cứu sâu vào giới môn. Nếu thật sự có đột phá, không chừng đúng là có thể giữ gìn đạo giới môn cuối cùng này không mất. Trên thực tế, thu hoạch mấy ngày nay của Dương Khai xác thực là không ít. Cảm giác trình độ không gian pháp tắc đã tiến triển cực nhanh. Đặc biệt là khi giới môn không ổn định, hắn càng có thể dò xét đến một ít cơ yếu mà bình thường không cách nào dò xét đến. Chứ với tâm đắc tự thân, mỗi lần đều có thể có thu hoạch. Đây đúng là một nơi tốt để tu luyện lực lượng không gian. Nếu là giới môn hoàn hảo không hao tổn, nhất định không có hiệu quả như vậy. Hắn thậm chí đã không còn nghĩ về chuyện giữ gìn giới môn, mà là một lòng một dạ vui sướng đắm chìm trong cảm ngộ, dò xét bí ẩn hư không để cường đại tự thân. Ma vực cùng tinh giới tuy là hai đại thế giới, thiên địa pháp tắc cũng không giống nhau, nhưng là trăm sông đổ về một bể, không gian pháp tắc luôn là giống nhau. Lại là mấy ngày sau, Dù cho Dương Khai không có tâm giữ gìn giới môn, nhưng mà vẫn có vài ý tưởng mơ hồ. Đương nhiên, muốn biến những ý tưởng này thành thực tiễn thì còn hơi sớm. Hắn cần được cẩn thận dò xét bí mật giới môn mới có phần chắc chắn. Bỗng nhiên, giới môn truyền tới một tia gợn sóng không bình thường. Đứt đoạn trạng thái của hắn đã duy trì nhiều ngày nay, để cho hắn tỉnh lại từ trong trạng thái nhập định, một mặt ấm ức quát. Mẹ kiếp! Lão Khắc cùng Âm sắc mặt đều hơi đổi, cùng nhau bay tới. Dương Khai quay đầu sang hai người, ánh mắt âm trầm. Qua hỏi Khoa Sâm đi. Hắn làm ăn kiểu gì không biết, chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Bản vương cần hắn mà làm gì? Tình huống khi nãy hiển nhiên là có người đi từ Lam Nguyên Đại Lục tới. Bằng không, không thể để giới môn bỗng dưng sinh ra bất thường như vậy. Lão Khắc cùng Âm lĩnh mệnh vội vàng bay xuống, điểm một ít nhân thủ, chuẩn bị thông qua giới môn đi tới Lam Nguyên Đại Lục để tìm tòi hư thực. Bà Nhã thì ở một bên, hả hê nhìn Dương Khai, nét mặt sung sướng. Dương Khai điều nàng tới nơi này làm cho nàng tức sôi ruột. Nhưng Lão Khắc cùng Âm mang theo những người kia còn chưa làm gì. Cách đó không xa, liền có một ma vương từ trên trời lướt xuống. Ma vương này chưa tới gần, liền lên tiếng hô to. Đại vương à, Khoa Sâm đại nhân gặp nạn, kính xin đại vương cứu viện cho. Một chữ cuối cùng hạ xuống đã vọt tới ngay trước mặt của Dương Khai. Dương Khai nhìn, mắt không khỏi co rút, chỉ thấy cả người trung phẩm ma vương này đều loang lổ vết máu. Trên người nhiều chỗ vết thương sâu tới tận xương, hiển nhiên đã trải qua một hồi ác chiến. Mà ma vương này chính là một trong những người được Khoa Sâm dẫn tới Lam Nguyên Đại Lục. Mà động tĩnh khi nãy của giới môn hẳn là do người này xuyên qua mà gây ra. Đám người Lao Khắc cùng Âm nghe, đồng thời nhìn sang. Người trước khẩn cấp hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Ma vương kia thở một hơi rồi vội vàng đáp. Chúng ta phụng mệnh của đại vương đi vào Lam Nguyên Đại Lục phong tỏa giới môn bên kia. Mấy ngày trước đều là bình an vô sự. Nhưng mà không ngờ hôm nay Lam Nguyên bỗng nhiên điều động 6 vị thượng phẩm ma vương. Dắt hơn 1.000 thuộc hạ tới vây chúng ta. Thuộc hạ được Khoa Sâm đại nhân yểm hộ trở về báo tin. Mong đại vương cùng chư vị đại nhân cứu viện, mau cứu Khoa Sâm đại nhân. Trước khi thuộc hạ về, Khoa Sâm đại nhân đã bị thương nặng, sợ rằng không có chống đỡ được bao lâu. Thật là can đảm. Lao Khắc giận dữ quay đầu nhìn Dương Khai, trên mặt là một vẻ căm phẫn sục sôi. Hắn tuy rằng đã già, không còn huyết tính chiến đấu như khi còn trẻ, nhưng không có nghĩa là bị người ta bắt nạt sẽ không phản kháng. Khoa Sâm là ma vương của Vân Ảnh Đại Lục, cũng coi như là đồng lưu của hắn, chung sống nhiều năm, dù sao cũng hơi có giao tình. Bây giờ bị đánh trọng thương, hắn tự nhiên có cảm giác môi hở răng lạnh. Hơn nữa qua nhiều năm, Lam Nguyên Đại Lục nhúng tay vào Vạn Ma Quật, để cho bọn hắn không có tiền thu, vốn là để trong lòng của Lao Khắc sinh oán. Bây giờ Nguyệt Tan bị đày đi lưỡng giới chiến trường, Vân Ảnh cũng có Dương Khai chủ trì đại cuộc, như vậy mà còn bị người ta bắt nạt. Đó không còn là ma tộc. Lúc này hắn ôm quyền nói. Đại vương, Khoa Sâm không thể có chuyện gì. Bây giờ Vân Ảnh ta đã không còn mấy vị thượng phẩm ma vương. Nơi này chỉ còn dư 4 thượng phẩm ma vương. Vài ngày trước Liệt Cuồng đã bị giết. Bây giờ chỉ còn có 3 người bọn hắn. Nếu Khoa Sâm có chuyện, Vân Ảnh Đại Lục còn có người nào có thể đảm đương chức trách lớn? Hắn vừa dứt lời, Dương Khai cười lạnh một tiếng. Các người, điểm đủ binh mã rồi tới đây. Bản vương cùng Ba Nhã đi trước một bước. Qua giới môn có vấn đề khá là phiền toái. Đó chính là vị trí không cố định sau khi truyền tống. Trừ phi triển khai thủ đoạn bao lấy tất cả mọi người. Như vậy sau khi tới, mọi người sẽ xuất hiện ở cùng một nơi. Nhưng cũng vẫn không thể nào tinh chuẩn truyền tống đến một vị trí đặc biệt nào. Nên Dương Khai cũng không tính chờ bọn người Lao Khắc. Bọn hắn triệu tập nhân thủ ở chỗ này nhất định cần một ít thời gian. Tình huống Khoa Sâm bất minh, Dương Khai tự nhiên phải qua xem trước. Lão Khắc cùng Âm cùng nhau dạ vâng, nghĩ thầm. Vị đại vương này quả nhiên không sợ phiền phức. Vốn bọn hắn còn có chút bận tâm, sợ Dương Khai nghe có 6 vị thượng phẩm ma vương thì xin lòng khiếp ý. Nhưng mà không ngờ hắn dứt khoát như vậy. Suy nghĩ một chút cũng thấy đúng. Vị này đi tới Vân Ảnh mới mấy ngày đã giết chết Liệt Cuồng. Nếu thật là người sợ chuyện, sao có thể làm được việc này? Bọn hắn cũng không đòi hỏi gì khác, chỉ hy vọng có thể đi qua cứu Khoa Sâm về, bảo toàn Khoa Sâm là được. nên dù phần ảnh có tổn thương nguyên khí cũng sẽ không sao. Ba Nhã hiển nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, giờ khắc này cũng hết tâm tư bực bội Dương Khai, nghe vậy cấp tốc bay lên. Dương Khai thúc giục một chút đế nguyên bao bọc nàng, rồi đâm vào bên trong giới môn. Dương Khai không thể xác định vị trí sau khi bị truyền tống sang bên kia, nhưng có thể đảm bảo mình cùng Ba Nhã sẽ không tách nhau ra. Hòa mắt một cái đã tiến nhập vào một đại lục khác, chính là Lam Nguyên Đại Lục, sử dụng hổ đầu chiến xa ngồi lên điều khiển chiến xa bay về đằng trước. Nơi đám người Khoa Sâm bị vây nhốt có lẽ chính là chỗ giới môn. Khoảng cách từ đây đi tới chỗ giới môn cũng không phải là quá xa. Qua giới môn, mặc dù biết bị tùy ý truyền tống tới một nơi, nhưng mà trên nguyên tắc đều trong phạm vi ngàn dặm quanh giới môn, rất ít khi bị truyền tống đến ngoài ngàn dặm. Không có người biết đây là vì sao, nhưng vào lúc này lại dễ dàng để cho Dương Khai cứu viện. Bởi nếu khoảng cách giới môn quá mức xa xôi, chờ hắn chạy tới, sợ rằng hài cốt của Khoa Sâm đã không còn. Nhận ra được Dương Khai hừng hực sát cơ, Ba Nhã rùng mình quay đầu nhìn. Không ngờ phát hiện ra bên khóe miệng của hắn lại hiện ra một vệt cười nhàn nhạt. Đại nhân à, người cười cái gì? Chuyện hôm nay có gì đáng cười sao? Khoa Sâm đang rất là đáng lo. Nếu như Khoa Sâm chết, Vân Ảnh chỉ còn lại có hai thượng phẩm ma vương thôi. Dương Khai khà khà cười. Ta cười vì rốt cuộc Lam Nguyên cũng đã ra tay. Ba Nhã ngây người. Ngươi sớm đã có dự liệu rồi sao? Dương Khai xa xôi liếc nhìn nàng. Nguyệt Tang có oán với ta. Tuy hắn bị Thánh Tôn đầy đi tới lưỡng giới chi chiến, nhưng mà vẫn nghĩ hết tất cả biện pháp buông lấy mạng ta. Liệt Cuồng chính là bị hắn sai khiến. Liệt Cuồng còn như vậy, nhất định là các ma vương của Lam Nguyên Đại Lục cũng đều được Nguyệt Tang chỉ lệnh cho. Lần này ta đưa cơ hội tới trước mặt bọn hắn. Nếu bọn hắn không biết quý trọng, thì đó chính là ốc heo. Ba Nhã như có điều suy nghĩ. Người để Khoa Sâm đi phong tỏa giới môn của Lam Nguyên Đại Lục là vì muốn kích thích bọn họ sao? Khoa Sâm là ma vương của Vân Ảnh, nhưng mà nhúng tay vào việc của Lam Nguyên giới môn. Đổi lại nếu nàng là ma vương của Lam Nguyên Đại Lục, cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Người ta vào nhà càng quấy, ai có thể nhịn được? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Cũng không phải là cố ý. Ta xác thực cần giới môn được duy trì thanh tịnh. Cũng liệu định bọn hắn sẽ không phối hợp mà thôi. Mà một khi bọn hắn ra tay, bản vương sẽ có cớ để hạ thủ. Mượn cơ hội này giải quyết triệt để Lam Nguyên. Bằng không ngày sau, bản vương không thể nào an tâm giữ gìn giới môn. Ba Nhã một mặt cổ quái. Ngươi không nghe vừa rồi ma vương kia báo cáo Lam Nguyên phát động 6 thượng phẩm ma vương, 1000 thuộc hạ hay sao? Ngươi lấy đầu ra tự tin có thể chống lại bọn hắn chứ? So sánh sức chiến đấu cao cấp Vân Ảnh với người ta thì thấp hẳn một đoạn. Nhưng mà nghĩ tới đêm hôm đó Liệt Cuồng bỏ mình, thầm nghĩ chẳng lẽ Dương Khai dựa vào chiếc chuông kia. Đến nay Bà Nhã vẫn không biết Dương Khai rốt cuộc giết Liệt Cuồng như thế nào. Lúc đó chỗ khả nghi duy nhất là chiếc chuông kia. Bị chuông lớn bao phủ, Liệt Cuồng một thượng phẩm ma vương đứng đầu, không tới trong chốc lát đã bỏ mình. Rất nhiều người suy đoán sở dĩ Liệt Cuồng chết nhanh như vậy đều bởi vì uy lực của cái chuông. Mấy ngày nay, Ba Nhã đang quấy rầy Lý Thi Tình, cũng vô tình hay cố ý tìm hiểu qua Dương Khai, biết được người này ở tinh giới là một nhân vật nổi tiếng, đánh nhau lấy yếu thắng mạnh là chuyện thường như cơm bữa. Chỉ là Lý Thi Tình cũng không hiểu rõ nhiều về Dương Khai, đại thể chỉ là nghe lời truyền miệng mà thôi. Nên ngày đó rốt cuộc Dương Khai làm thế nào mà giết được Liệt Cuồng, nàng cũng không rõ. Dương mắt nhìn, Dương Khai đã không còn hứng thú nói chuyện, chỉ có nụ cười trên mặt hiện ra vẻ cao thâm khó dò, để cho Bà Nhã rất là chán ghét, cảm thấy nhân tộc quả nhiên giống như lời đồn. Đúng là gian trá, nham hiểm, một bụng ý nghĩ xấu là chủng tộc sớm nên diệt tuyệt. Biểu hiện sau đó của Dương Khai lại càng thêm kỳ quái. Rõ ràng giới môn đã in vào trong tầm mắt, ở ngay hơn vài chục dặm. Giờ đã có thể thấy rất là nhiều bóng người đang giao chiến. Hẳn là Khoa Sâm cùng các bộ hạ của hắn đang ra sức chống cự. Nhưng mà Dương Khai không có lập tức qua cứu viện, mà là bay quanh đây một vòng lớn. Kết thúc tập 703 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.